Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, ngược lại xâm lấn, u ám trong hư không. Ám hư vương gọi đến rồi một khối thần bí màu đen phiến đá. Phía trên khắc lấy dập dạp chằng chịt quỷ dị đường vân. Mỗi một cái đường vân đều giống như một cái quy tắc chi lực, dẫn tới hư không chấn động. Thời điểm này ám hư vương dường như đã thành hư không điểm trung tâm, hết thảy đều dùng chi là nguyên điểm vận chuyển, đem Bắc Cảnh chi chủ nhanh chóng áp chế. Hừ, Bắc Cảnh chi chủ lông mày nhẹ nhàng nhíu, trong mắt trở nên càng thêm điên cuồng táo bạo. Nàng là không biết mình có thể chịu hoán tế đàn đấy, nhưng mà tế đàn chi linh tâm lý nắm chắc đã là đi đến cái kia lúc trước tọa lạc tại Bắc Cảnh cả vùng đất cực lớn kiến trúc. Thời điểm này trở nên nhân loại đầu lâu lớn nhỏ, tự động tại Bắc Cảnh chi chủ trên lòng bàn tay không. Bắc Cảnh chi chủ hơi giơ tế đàn, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, không có thao tác, tế đàn 5 tháng thời gian chi lực đã tản ra phát ra, đem ám hư vương trong tay phiến đá nhào đầu về phía trước, uy thế cho sinh sôi gạt mở. Lúc này, Bắc Cảnh chi chủ mới phản ứng tới, ý thức được có thể mượn nhờ trong tay đồ vật, đem cho rằng vũ khí cùng ám hư vương đối kháng. Trong lúc nhất thời, cái này phiến hư không giống như là bị cứng rắn tan vỡ ra, đã thành hai khối. Bắc Cảnh chi chủ tu luyện vốn là tế đàn truyền thừa, lúc tế đàn rơi vào trong tay nàng, phảng phất như hổ thêm cánh, bản thân quy tắc chi lực cùng tế đàn quy tắc chi lực tương khế hợp, thúc dục đứng lên, dị thường khủng bố. Đối mặt có được lấy tế đàn Bắc Cảnh chi chủ, ám hư vương không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, dường như sớm cũng đã dự liệu đến rồi. Hơn nữa, nó trong tay màu đen phiến đá cũng không phải là phàm vật, là ám hư đại lục viễn cổ rơi mất chi vật, không thể so với tế đàn chênh lệch. Từ nhỏ liền như trước cùng nó ký kết khế ước, mà ám hư vương đưa tới màu đen phiến đá vốn là bức bách cái kia trấn áp lòng đất thông đạo tế đàn đến đây hỗ trợ. Nó đã từng nói qua, nếu như muốn đánh, vậy đánh một cuộc lớn đấy. Theo tế đàn ly khai, lòng đất thông đạo trấn áp chi vật biến mất, cái kia ngăn cản lòng đất sinh vật bình chướng cũng tùy theo biến mất. Ám hư đại lục trên, ly làm cho triệu tập ám hư sinh linh quân đội còn không có tản đi. Trong đầu của bọn nó bên trong đột nhiên nhớ tới ám hư vương thanh âm ni, ám hư vương, tại triệu tập chúng ta mở ra mới chiến tranh rồi. Ám hư các sinh linh phân phân kinh ngạc nói, lần này triệu tập lệnh là ám hư vương tự mình ở dưới, chiến trường tại nơi nào? Ám hư trong quân đội nhao nhao vang lên thanh âm ni ám hư đại lục. Có rất nhiều ám hư sinh linh, trong đó nửa hư cảnh giới số lượng không ít. Tại ám hư vương không có xuất hiện thời điểm, một mực là ly chịu trách nhiệm quản lý ám hư đại lục. Nhưng mà, lúc phát sinh chiến tranh thời điểm, ly cũng chỉ có thể điều động bộ phận nửa hư chi vương, mà trong đó một cái khác chút ít, chỉ tiếp thụ ám hư vương điều động. Mà lúc này, những thứ này ngủ say nhiều năm nửa hư chi vương cũng rốt cuộc tỉnh lại rồi. Lại có một cuộc đại chiến muốn đánh sao? Một chút thì thào âm thanh vang lên. Theo sau những thứ này nửa hư chi vương đấy, còn có vô số ám hư sinh linh tiếp nhận ám hư vương triệu tập. Chúng toàn bộ thậm chí nghĩ lấy mục tiêu điểm mà đi. Lần này là ám hư đại lục chính thức đại động tác rồi. Trên thực tế, sau cùng lúc mới bắt đầu, ám hư vương cũng không nghĩ tới động can qua lớn như vậy. Thật sự là cùng Bắc Cảnh chi chủ đánh ra hỏa khí. Nếu như muốn đánh, vậy đến một cuộc oanh oanh liệt liệt đại chiến. Bắc cảnh đại địa trung tâm, một cái thật lớn vực sâu bình thường cửa động. Khương Dự cùng một đám áo giáp màu đen chiến sĩ đứng ở cửa động biên giới. Tế đàn tạm thời đã đi ra. Ám hư sinh linh nói không chừng gặp thừa cơ tiến công. Khương Dự cau mày nói ra. Ám hư sinh linh là cái gì? Áo giáp màu đen. Các chiến sĩ đối với cái này cái từ tương đối lạ lẫm mà ni chính là lòng đất. Sinh vật. Khương Dự nói ra. Không cần lo lắng, coi như là lòng đất sinh vật đã đến. Chúng ta áo giáp màu đen chiến sĩ cũng không sợ một trận chiến. Một cái trong đó áo giáp màu đen chiến sĩ khí phách bên cạnh dò nói. Các ngươi bao nhiêu người? Như vậy tự tin, Khương Dự nhìn một đám áo giáp màu đen chiến sĩ. Người không nhiều lắm, nhưng mà đầy đủ cùng lòng đất sinh vật một trận chiến. Áo giáp màu đen chiến sĩ còn nói thêm monster bắc cảnh chi chủ tính tình vốn là quái dị. Bình thường sẽ không làm một ít không có chuyện có ý nghĩa. Mà áo giáp màu đen chiến sĩ một mực tồn tại ở bắc cảnh. Đã nói lên bắc cảnh chi chủ đã đồng ý bọn hắn giá trị tồn tại. Nhưng mà ám hư sinh linh một khi xâm lấn, không phải chuyện đùa, Khương Dự cũng không có thể đơn thuần đem hy vọng đều ký thác vào những thứ này áo giáp màu đen. Chiến sĩ trên, dù sao, địch nhân là toàn bộ ám hư đại lục, mà áo giáp màu đen chiến sĩ vẻn vẹn chẳng qua là bắc cảnh một chỗ thế lực. Trong vực, Thái Bắc Cổ Thành. Từ khi 2 năm trước lòng đất thông đạo bị phong ấn sau đó, Khương Dự một mực bế quan liên hệ một nửa khác tinh thần thân thể. Một đoạn thời gian rất dài đều không có tái xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Lớn có trở thành một truyền thuyết nhân vật bộ dạng. Hôm nay, Khương Dự rút cuộc mang theo một nửa khác tinh tế chi thành đi ra Thái Bắc Cổ Thành. Mà chỗ mục đích là bắc cảnh. 2 năm qua thời gian, Khương Dự cùng tinh tế chi thành một mực đứng ở Thái Bắc Cổ Thành bên trong, cũng là dính trước một đời Thái Bắc Cổ Thành chi chủ ánh sáng. Thái Bắc Cổ Thành bên trong có vị này lão thành chủ mấy trăm vạn năm đến cất chứa, mượn nhờ phần đông tài liệu bảo vật. Cái này một nửa tinh tế chi thành cũng đã đi vào rồi bắt cấp khoa học kỹ thuật trình độ. Cần ta hỗ trợ sao? Băng Điệu Lăng hướng Khương Dự hỏi. Ba ba, Bảo Bảo chờ ngươi trở về. Bảo Bảo giơ lên cái đầu, nhìn qua Khương Dự nói ra. Ngươi một chút cũng mặc kệ La Hư Đại Lục an nguy sao? Ám Hư Vương mỉm cười, cầm trong tay phiến đá. Bộc phát màu đen quy tắc chi lực cùng bắc cảnh chi chủ đại chiến. Chết, đối mặt tám hư vương A-du, bắc cảnh chi chủ không có chút nào do dự. Lời nói cũng là một câu không có nghe lọt. Cầm trong tay tế đàn, liền hướng lấy ám hư vương cùng màu đen phiến đá đập tới. Tế đàn tại trong tay nàng, giống như trực tiếp nhất cuốn khí bình thường. Bao vây lấy 5 tháng chi lực, một lần lại một lần đất đập vào màu đen phiến đá phía trên. Quy tắc chi lực cùng quy tắc chi lực giữa va chạm mạnh, khiến cho chung quanh bọn họ hư không quy tắc đều nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Có giờ địa phương lúc giữa hỗn loạn, có địa phương lực lượng quy tắc mất nhất định. Ám hư vương mi đầu hơi phiết. Cảm giác bắc cảnh chi chủ giống như là một cái hiếm thấy tên điên. Bắc cảnh chi chủ lúc này phát ra điên. Công kích phương thức cũng tương đối thô bạo không nói đạo lý. Tế đàn chi linh cũng có chút bất đắc dĩ. Nó cũng là lần đầu tiên bị cho rằng tảng đá lấy ra đập tới đập tới. Cũng may, có tế đàn chi linh phối hợp. Phương thức công kích như vậy chẳng qua là nhìn xem kỳ quái điểm. Ảnh hưởng không là rất lớn. Chính là chỗ này, đầy trời đầy đất ám hư sinh linh. Đã là vây quanh thông hướng La Hư đại lục thông đạo một vòng lại một vòng. Cường đại nửa hư chi vương dẫn đầu đi tới cửa thông đạo trước mặt. Thân hình kia, che khuất bầu trời. Một đôi cực lớn đồng tử nhìn qua thông đạo ở chỗ sâu trong. Chính là muốn xâm lấn nơi đây sao? Nơi đây, giống như chính là đi thông cái kia một mực bị che giấu đại lục rốt cuộc vừa muốn đối với nơi. Này xuất thủ sao? Áo giáp hoàng chi vương ngôi sao bình thường con mắt. Ánh sáng lạnh lóe lên. Ngươi đi qua, mấy trăm vạn năm trước. Đi đại chiến qua một lần. Nô dịch rồi rất nhiều La Hư sinh linh. Những thứ này sinh linh nội tâm phức tạp, hơi chút dẫn dắt, muốn tự giết lẫn nhau, cũng có chút thú vị. Đáng tiếc, không thể ở lâu, lần này, cũng là một cái cơ hội, cái khác nửa hư chi vương nói ra. Bất quá, bên này thông đạo không tốt tiến vào, như thế này còn cần xuất lực, đem một ít trong thông đạo nguy hiểm đỡ được, bằng không thì... Ngươi quân đội của ta còn chưa tới đạt, sẽ chết tổn thương hơn phân nửa rồi. Muốn lúc trước tiến vào cái lối đi này không có ý nghĩa. Thông qua còn muốn hao tổn không nhỏ năng lượng. Bất quá, hiện tại, đối diện trấn áp chi vật đã không có. Nửa hư chi vương đám ba lượng câu thảo luận. Lòng đất thông đạo chưa xong thiện. Bên trong ẩn chứa nguy cơ, có thể lớn, có thể nhỏ. Đụng đến lớn, chính là nửa hư cảnh giới đều bị thương thật nặng. Bất quá, chúng nhiều như vậy, nửa hư chi vương, hoàn toàn có thể khiêng thông qua. Sau cùng nhiều một ít hao tổn, sau đó, có thể xông La Hư đại lục. Chúng lúc trước e ngại đúng là bị ngăn đón trong lòng đất thông đạo. Tiến thối lưỡng nan, lúc này lo lắng như vậy đã không có. Đi thôi, vang dội thanh âm vang lên. Nhưng mà, đúng lúc này, lòng đất thông đạo ở chỗ sâu trong. Nhưng là đột nhiên truyền đến mãnh liệt không gian chấn động thanh âm. Tựa hồ là có từng cái một cường đại sinh linh tại từ đối diện mà đến. Cảnh này khiến ám hư các sinh linh tất cả giật mình. Sau một khắc, chỉ thấy một thanh niên giơ một cái xanh thảm màu quang cầu từ trong thông đạo mà ra. Theo sát đằng sau đấy, là một mảnh xâm nhập thông đạo màu đen khôi giáp chiến sĩ binh sĩ. Rõ ràng là Khương Dự cùng áo giáp màu đen các chiến sĩ. Lúc ý thức được ám hư sinh linh có thể sẽ lần nữa xâm lấn La Hư đại lục sau đó. Khương Dự quyết định mang theo bắc cảnh áo giáp màu đen các chiến sĩ nghịch thông đạo. Dùng công thế hệ thủ, Khương Dự trong mắt ánh mắt lạnh lùng, nhìn qua số lượng so với cái kia thiên lĩnh vực chiến tranh còn nhiều hơn trên gấp mấy lần ám hư. Sinh linh, các ngươi cho rằng, ta còn cho các ngươi có cơ hội kia bước vào La Hư đại lục một bước. Không có có đạo lý, mỗi lần đều là cam tâm cá nằm trên thớt, chờ ám hư sinh linh đến xâm lấn La Hư đại lục. Nếu như dù sao đều muốn đánh, vậy dứt khoát một điểm, đem chiến trường giống như đến ám hư đại lục đến. Nếu như linh hư đại lục có thể làm được, thành lập thiên lĩnh vực, vì cái gì La Hư đại lục không thể? Chiến trường chỉ cần một ngày tại La Hư đại lục, như vậy, phát sinh chiến tranh, cho dù là thắng, cũng là thăng thảm, thậm chí còn tương đương với thất bại, bởi vì, La Hư đại lục tổn thất, vĩnh viễn lớn hơn ám hư đại lục, ám hư đại lục có thể quanh năm cùng rất nhiều đại lục đối kháng nguyên nhân, có chút ít dù sao vẫn là đem chiến trường đặt ở người khác đại lục ở bên trên. Khương Dự thần sắc lạnh, lùng cực kỳ. Trước kia, đều là các ngươi đến xâm lấn chúng ta. Hôm nay, liền trái lại, các ngươi đem La Hư đại lục cho rằng vui đùa trận. Tại ám hư đại lục nô dịch La Hư người, bẻ cong La Hư người tồn tại. cho rằng nhị lưu tìm đến ăn đến thiên lĩnh vực, có chút đại giới, cũng nên thanh toán. Hôm nay, cũng là đã đến cho La Hư Đại Lục các sinh linh chính danh thời điểm. Lại để cho La Hư Đại Lục bên ngoài còn lại đại lục, cũng chứng kiến La Hư Đại Lục tồn tại. Một đám ám hư sinh linh tiếp nhận ám hư vương hiệu triệu, cả đám đều tâm linh lạnh lùng, chuẩn bị xong tiến vào La Hư Đại Lục đại sát đặc biệt giết. Nhưng mà khiến chúng nó khiếp sợ chính là chúng còn chưa kịp tiến vào đền La Hư Đại Lục mở ra chiến tranh, La Hư Đại Lục sinh linh dĩ nhiên cũng làm đã trước một bước thông qua thông đạo tiến vào đã đến ám hư đại lục, lại muốn cùng chúng tại ám hư đại lục một trận chiến. Phải biết rằng từ lòng đất thông đạo tới đây vốn là không phải một chuyện dễ dàng sự tình, hiện tại đối phương đã tới, cái này nguyên bản hoàn cảnh xấu ngược lại đã trở thành một loại ưu thế. La Hư Đại Lục cặn bã đám các ngươi đã là đã quên mấy trăm vạn năm trước bị xâm lấn sợ hãi sao, lại vẫn vọng tưởng cùng chúng ta chính diện một trận chiến. Ám Hư Đại Lục nửa hư chi vương cười lạnh châm chọc nói, thiên lĩnh vực linh hư vương mang theo thiên linh vương cùng cây cỏ đầu em bé đã trở về, mà lúc này thiên linh vương nhưng có chút không tập trung bộ dạng. Ngươi còn ghi nhớ lấy ám hư vương sự tình? Linh hư vương hướng thiên linh vương hỏi. Thiên linh vương tâm sự nặng nề. Trên thực tế, linh hư vương cũng đúng ám hư vương buông tha cho chu sát thiên linh vương cùng cây cỏ đầu em bé nguyên nhân cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng mà ám hư vương buông tha thiên linh vương cùng cây cỏ đầu em bé tính mạng, linh hư vương tự nhiên cũng không thể quá phận, nên thời điểm ra đi muốn đi, nào đó trình độ mà nói, xem như một cuộc giao dịch, ta buông tha hai người này tính mạng, các ngươi cút nhanh lên quay về thiên lĩnh vực, cái này là ám hư vương ý tứ. Ta cuối cùng cảm giác có chút không đúng. Thiên linh vương nhíu mày. Linh hư vương, người cảm thấy tội ác chi trong đám người, thật sự có thể có người đạt tới cái này người phản bội loại trình độ này thực lực sao? Tội ác chi nhân một mực ở thiên lĩnh vực sinh linh xem ra chính là nhỏ yếu đại danh từ, mà bây giờ nhưng là xuất hiện một cái liền ly người kia đều không thể giải quyết, ăn lấy hết thiệt thòi, thậm chí còn cuối cùng vẫn cho mình chém giết cơ hội của nó. Lúc ly chết ở trước mặt mình thời điểm, thiên linh vương mới lần thứ nhất cảm thấy cái thế giới này không chân thật. Cái này có thể đem ly bức thành cái dạng này tội ác chi nhân, đến tột cùng là như thế nào một tên? Hắn lại là thế nào có được thực lực như vậy đấy? Tại toàn bộ trời trong lĩnh vực, thiên linh vương hẳn là sau cùng không bỏ xuống được Khương Dự được rồi. Ban đầu là hắn đem cái này tội ác chi nhân dẫn vào linh hư nhất tộc, đưa cho thân phận cùng tín nhiệm. Sau đó, vì là thiên lĩnh vực đưa tới đại họa, thiên linh vương thở một hơi thật dài. Hắn biết rõ, cái này thiên lĩnh vực cường đại địch nhân, cho thiên lĩnh vực tạo thành như vậy tổn thất, đều là chính bản thân hắn sai. Bất kể như thế nào, cái này sai lầm, cũng nên để ta làm đền bù. Thiên linh vương một khi nhận thức cho phép sự tình, cho dù là linh hư vương đều rất khó cải biến. Đúng lúc này, linh hư vương cùng thiên linh vương, cây cỏ đầu em bé đều là trên mặt lộ ra một tia dị sắc. Không chỉ là bọn hắn, còn có tại thiên lĩnh vực hằng hư nhược vương cùng thanh hư nhược vương đợi, cũng là đều cảm giác đã đến. Ám hư đại lục nội địa, tựa hồ lại có đại động tác. Linh hư vương hơi khẽ cau mày đầu, khẽ thở dài, sự tình phát sinh ở ám hư đại lục nội địa, khoảng cách thiên lĩnh vực thập phần xa xôi, Linh Hư Vương cũng chỉ có thể cảm giác tới đó khí tức không tầm thường. Tại phát sinh đại sự, về phần là cái đại sự gì, cũng không biết. Linh Hư Vương còn như thế, liền chớ đừng nói chi là còn lại mấy cái rồi. Bọn hắn chẳng qua là cảm nhận được cái kia phập phồng khí tức. Chúng ta có muốn đi hay không dò xét cha một chút? Thiên Linh Vương cau mày nói ra. Mặc kệ ám hư đại lục đang làm cái gì, thiên lĩnh vực nếu như không biết rõ tình hình, cái kia đều muốn là một loại bị động, không chừng về sau lại bị ám hư đại lục ám toán rồi. Bất quá, lại nói tiếp, Ly đã bị chết, nghĩ tới đây, thiên linh vương hơi hơi thở dài một hơi, đã không có Ly, tại chiến lược bố trí phía trên, bọn hắn thiên lĩnh vực đem không dù sao vẫn là chịu thiệt, thậm chí về sau có thể chậm rãi đòi lại đến. Linh hư vương đưa mắt nhìn ám hư đại lục nội địa, lông mày hơi hơi nhíu nhíu một cái, nhất thời trầm mặc. Không có trả lời thiên linh vương mà nói. Hết chương.